Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Số 4 nó cũng có hai tên. Thiệt đại là lớn. Dạ. Vì sao con bảo lớn? À, cái quyển kinh này nói về cái chân tâm của mình. Mà cái chân tâm của mình nó vô lượng. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái gì cũng vô lượng. Cho nên gọi là đại. Đó là nói về cái thể của cái tâm mình, thể chất. Còn chữ phương là nói về cái tướng. Chữ quảng là nói về cái công dụng. Phương chính nghĩa là vuông. Chữ vuông cũng như Việt Nam mình vẫn nói mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông không phải là đứa con nó có bốn góc. Mà chữ vuông đây, vuông tròn đây có nghĩa là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy. Để Phương nói về những cái hình tướng. Một cái tâm của chúng ta, nếu mà mình tu thiện thì làm ông trời. Thì cái thân ông trời với cảnh giới ông trời cũng từ tâm mình nó biến ra. Mà nếu mà mình làm ác thì làm vào địa ngục. Thì cái thân ở trong địa ngục với cảnh địa ngục cũng từ tâm mình biến ra. Thế tâm mình nó biến ra nhỏ như hạt bụi, mà lớn ấy thì khắp pháp giới, không biết bao nhiêu các sự vật. Thế cho nên bảo nó phương, nghĩa là nó vuông tròn, nó đầy đủ hết thảy. Cho nên chữ đại là nói về thể, chữ phương nói về tướng, chữ quảng nói về công dụng. Công dụng của nó thì mông minh. Đấy, như chúng mình thì biết quét nhà. Những nhà bác học người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi. Không biết cái tâm các Phật tổ thì tu hành đắc đạo chứng quả. Cho nên cái tâm của chúng ta, cái công dụng của nó mông mênh bát ngát, không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên gọi là quảng. Để cái tâm thể thì đại, tướng thì phương, dụng thì quảng. Thế rồi lấy cái thí dụ thì gọi thí dụ mới Diệu Liên Hoa Vương. Này, diệu tức là nó kỳ diệu, nó lạ lùng, nó rõ ràng thể chất nó là bông sen, mà bây giờ là cái bùn, thể chất nó là bùn, mà bây giờ nó lại hiện lên thành cái bông sen, màu cũng đẹp, hình tướng thanh nhã, mùi thơm dịu dịu. Đấy. Biến ra đủ thứ đấy, nhưng mà rồi lại thành đất, thành bùn. Nó vốn thể của nó chỉ có thể. À, cho nên gọi là diệu tài. Nó bông hoa sen, mà bông hoa sen chúa, nghĩa là thanh tịnh lắm. Thế đấy, cái tâm của chúng mình nó biến ra đủ thứ, cào cào, châu châu, rồi đánh nhau, rồi giết nhau, rồi đủ trò. Nhưng mà thực cái thể tánh vẫn là như lai tạng, diệu chân như tánh. Đó là cái tên trước, còn cái tên sau. Tên là Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Tức là trong kinh này có cái bài thần chú. Cái bài thần chú này là mẹ sinh ra mười phương Phật. Chẳng phải là sinh có một ông mà sinh cả mười phương Phật. Bởi vì cái bài thần chú này là tổng trì cái chân tâm bản tánh của mình. Cái thần lực của bài thần chú này là năng lực của chân tâm bản tánh của mình. Phật nào cũng phải nhờ cái năng lực này mới thành Phật. Quán Đỉnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên quyển sách của mình lấy hai tên, một đầu một đuôi, Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm. Cái chữ Đại Phật Đình là ở đầu cái số 1, rồi chữ Thủ Lăng Nghiêm là cuối cùng cái số 6. Cái tên chúng mình không, lấy tên là đây không phải thầy chọn, mà vốn cái tên các tổ vẫn chọn. Các tổ lấy một tên đầu một tên cuối, các tổ đặt tên cho bộ kinh này Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm. Căn giải nghĩa cái số 5, chiêm khú ở trên có một ngôi tu là cái ngôi quán đỉnh đấy. Quán tức là lấy nước rót vào đỉnh đầu. Cái chương cú này là lấy cái thí dụ, coi cái những chương là những cái phẩm, mà cú là từng câu. Những cái bài, những cái trang này, những cái câu văn này ở là trong kinh này đó, là nước rót lên đỉnh đầu các ông Bồ Tát. Để các vị nào mà học bộ kinh này, mà tu theo bộ kinh này, thì coi như người được quán đỉnh. Tức là ngày xưa các ông thái tử mà lớn trưởng thành, có khả năng mà nối ngôi vua được, thì các ông vua sai người đi bốn biển lấy nước bốn biển về làm cái lễ quán đỉnh cả nước. Có cái buổi lễ long trọng cả nước để dự, để lấy nhà vua đem nước bốn biển rót lên đỉnh đầu cái ông thái tử. Tức là cả vua, cả triều đình và cả nước công nhận cái ông này là đủ khả năng để lại sau này nối ngôi vua. Coi như cái ông ấy là chọn, để bất chợt nhà vua thăng hà, băng hà lúc nào thì cái ông này được lên ngôi. Công nhận cái ông này là người có khả năng làm vua. Thế thì ở đây các Bồ Tát học chương là từng trang, từng phẩm, cú là từng câu. Mà học cái kinh này, mà tu chứng theo cái kinh này, thì là người coi như là đã được công nhận là có thể thay vua mà trị vì, làm việc trong nước. Thì cũng như các Bồ Tát có thể thay Phật mà giáo hóa chúng sanh. Nghĩa là cái vị Bồ Tát mà học kinh Lăng Nghiêm này, mà tu chứng theo bộ Lăng Nghiêm này, thì được công nhận là cái người có khả năng để thay Phật giáo hóa chúng sanh. Cho nên gọi tên là Quán Đỉnh Chương Cú. Bộ kinh Lăng Nghiêm này lại có tên là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Bởi vì học nhận được cái chân tâm của mình, rồi xứng tánh mà được giáo hóa, như vậy là làm các hạnh Bồ Tát. Việc người mà đã thấm nhuần bộ Lăng Nghiêm này, sống với cái tánh, cái chân tâm bản tánh rồi, thì làm việc gì cũng xứng tánh mà làm. Cho nên các công việc ấy gọi là Bồ Tát, gọi là tất cả việc làm của người cái vị này là Bồ Tát hạnh, độ chúng sanh là Bồ Tát hạnh. Bởi vì cái người mà xứng tánh mà làm việc thì bao giờ cũng khác với cái người sống với cái vọng tâm. Cái vọng tâm thì ích kỷ, làm cái gì cũng vơ cái lợi ích về thân mình. Còn cái vị này, người ta thấy người ta là bản thể của tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh là thân thể của người ta, là pháp thân của mình. Thế cho nên người ta tất cả lấy cái đời sống của tất cả chúng sanh làm đời sống của mình. Đó. Chúng sanh nó cần cái gì đó là mình cần. Chúng sanh mình lo cho chúng sanh chính là lo cho mình. Chúng sanh là mình là chúng sanh. Thế cho nên cái vị này ta, các việc làm người ta là hạnh Bồ Tát. Còn cái tên cuối cùng là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là định tự tánh. Cái tự tánh là kiên cố, không có một cái gì phá được, cho nên ví như kim cang. Định tự tánh gọi là kiên cố. Cái bản chất của mình là định, cho nên không có cái gì phá hoại được. Chứ là cái định vốn có. Cái định này nó vô lượng thọ, không bao giờ nó chuyển đổi. Cái tâm tánh nó không biến đổi. Thưa Thầy, con xin đọc tiếp. Các ông nên phụng trì, nhận được cái tên, nắm được cái diệu lý tăng thượng. Ông ấy đã học nghe suốt bộ sách thì ông đã được diệu lý rồi. Bây giờ được tăng thượng thêm là nghe cái tên này. Phật cho những cái tên tức là cái tổng quát, cái lời, những cái câu để toát yếu tổng quát toàn bộ kinh. Thế cho nên cái nghĩa lý ông đã nghe đó, bây giờ thêm tăng thượng, chỗ ngộ của ông được thêm lên để tiến tu lên các ngôi vị trong thiền na. Thế nào là trong thiền na? Tu chính. Cái chỗ bộ kinh này chia làm ba phần: Samatha, Tama và thiền na. Thì bây giờ cái việc tu chứng là ở trong cái phần thiền na. Cho nói tiếp. Tâm an định lại, hư là như là không có, ngưng là ngừng lại. Cái tâm nó an định lại, nó không có tán loạn nữa, trở về cái chân tâm. Thế cho nên ông trừ được 6 phần phiền não vi tế trong tư hoặc. Ở trên đã nói ông đã phá xong kiến hoặc, chứng tu đà hoàn. Bây giờ phá tư hoặc để chứng A-la-hán. Nhưng mà đây không nói ông chứng A-la-hán, mà chỉ nói ông trừ được 6 phần thôi. Còn bao nhiêu phần nữa thì không nói tới. Đây ông mới trừ được có 6 phần ở trong tư hoặc, tức là ông sắp sửa ông chứng A-la-hán. Thế là hôm nay chúng ta xong cái phần thiền na, coi như xong cả 3 câu hỏi của ông A Nan: Samatha, Tama và thiền na. Chị em có ý kiến gì xin cứ góp. Con kính bạch thầy cho con thưa. Con kính bạch thầy, ở phần Samatha thì để cho chúng con nhận rõ được 2 căn bản sanh tử và bồ đề. Còn phần Tama thì để cho chúng con rõ được 2 nghĩa quyết định là nhân quả tương ưng và thẩm tường căn bản phiền não. Vậy là còn phần thiền na thì để cho con nhận được cái gì, con thỉnh thầy. Thiền na thì Phật cho chúng mình cái 12 cái nhân để thành ra 12 loài chúng sanh đó. Con kính bạch thầy, cái đó là quan trọng nhất của phần thiền na. Chẳng những là quan trọng nhất của thiền na mà quan trọng nhất của cả bộ kinh nữa.